Lịch tập tinh tế, chương 124, góc truyện audio.com. Tuy rằng rất muốn làm cho Bùi Nhiêu biết lập trường của mình vững vàng đến nhường nào, chung chinh với ái tình nhiều biết bao, nhưng lần này liên quan đến việc thụ thai thất bại, Ellen không muốn khiến Bùi Nhiêu nghĩ nhiều, nên vẫn luôn cố gắng giấu giếm việc xung quanh có không ít người liên tục quyến rũ hắn, nhưng rất đáng tiếc Bùi Nhiêu còn không chỉ độn đến vậy. Ngày thứ ba của bữa tiệc, sau khi vũ hội kết thúc về lại căn phòng lớn xa xỉ bác chuẩn bị cho hai người, Bùi Nhiêu đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Vừa nãy thiếu tá Jock tìm ngài, là có việc gì à? Ellen nghẹn lời, hôm nay mấy dì và mợ của hắn đều chạy đến, vì thể hiện sự coi trọng và tôn trọng đối với nhà Famiga, hôm nay hắn đã mời em gái họ nhỏ tuổi nhất của mình, vừa tròn 20 tuổi là Buena nhảy bài mở đầu, cho nên mới tách Bùi Nhiêu ra trong chốc lát. Sau khi bài nhảy mở đầu kết thúc, hắn tiễn Buena về đến bên cạnh mợ của hắn thì đã không thấy Bùi Nhiêu đâu nữa, chỉ trong một thoáng này, không ngờ bị một thiếu tá trẻ mặt mày anh Tuấn dính lấy. Chẳng qua là Ellen phì cười một tiếng, thôi không bịa, từ sau khi kết hợp, đều không thể lừa em được nữa. Ellen đi đến gần Bùi Nhiêu, mỉm cười nói. Đừng để tâm, anh không để ý đến cậu ta, vừa nãy món ngọt kia không tồi, vẫn mãi nghĩ để em nếm thử, căn bản không để ý cậu ta nói những gì, à đúng rồi, chính là món này, anh đặc biệt căn dặn bọn họ làm một phần khác đưa đến cho em. Ellen mở nắp đậy đồ ăn bằng bạc trên bàn đầy nhỏ ra nhìn, hài lòng cười. Nhìn còn đẹp đẽ hơn vừa nãy một chút, có khẩu vị ăn chút không? Bùi Nhiêu khẽ mím môi, do dự rồi lát sau nói. Gió, Ellen chỉ lo lắng Bùi Nhiêu liên tưởng đến chuyện thụ thai, dứt khoát đi đến gần Bùi Nhiêu hôn anh, cười nói. Chắc em sẽ không hiểu lầm anh gì chứ, có cần anh chứng minh với ngài ngay bây giờ là anh chỉ có cảm giác với ngài không? Các quan theo hầu cũng không theo vào, ỷ không có người, Ellen bắt đầu không quá đứng đắn, Bùi Nhiêu khẽ nắm lấy tay của Ellen không cho hắn tiếp tục hành động, cau mày nói. Bệ hạ, ngài nghe em nói trước đã. Bùi Nhiêu rất ít khi kiên trì như vậy, Ellen thầm cười khổ một tiếng, biết là không bưng bít được rồi, đành phải cười kéo Bùi Nhiêu ngồi xuống, nói. Không chọc em nói đi. Em biết vì chuyện thụ thai liên tiếp thất bại trước đấy, rất nhiều người bắt đầu bất mãn với em. Bùi Nhiêu siết nắm tay rồi buông ra, không đợi Ellen giải thích đã tiếp tục nói, lúc này anh dẫn em đi ra ngoài, có lẽ cũng không mong muốn để em nghe được những lời đồn đãi ấy. Nói bừa gì đó, Ellen nhíu mày, lúc trước đã sớm nói với em muốn dẫn em đến gặp ông ngoại bác. Ngài nghe em nói xong đã, Bùi Nhiêu rũ mắt, anh đè nén nhiều ngày, hiện giờ mở miệng chính là muốn nói ra hết, ngài vẫn luôn tốt với em vô cùng, tốt vô cùng vô cùng, chuyện thụ thai thất bại quả thật hẳn là nguyên do từ em không xứng để ngài bao dung và trân trọng như vậy. Ý cười trên mặt Ellen dần dần rút đi, hắn rút cánh tay bị Bùi Nhiêu nắm lấy ra, lạnh giọng hỏi. Cho nên thế nào, trên trán của Bùi Nhiêu đều là vẻ ẩn nhẫn, rõ ràng đã trải qua vô số lần cân nhắc, anh siết chặt nắm tay, dùng lực lớn đến mức làm cho ngón tay thon dài hơi trắng bệch. Bùi Nhiêu im lặng đứng dậy, thấp giọng nói. Xin lỗi bệ hạ, em hổ thẹn với sự tin tưởng của ngài, em không hề chính trực như ngài tưởng tượng. Nói đến cuối cùng Ellen lại có chút nghi hoặc, hắn khó hiểu nhìn Bùi Nhiêu, chỉ thấy đầu ngón tay run rẩy. Góc truyện audio.com của anh ấn chuông, không lâu sau người hầu cung kính đẩy cửa đi vào, mỉm cười nói. Bệ hạ, điện hạ, thông báo cho thượng tướng bác. Bùi Nhiêu quay đầu đi không dám nhìn Ellen, nói, lập tức trục xuất thiếu tá Jock ra khỏi hành tinh, về sau, chỉ cần là nơi bệ hạ có mặt thì không cho phép cậu ta xuất hiện. Vừa dứt lời, Ellen và quan theo hầu đều sửng sốt, quan theo hầu hỏi theo bản năng. Đây là, mệnh lệnh của hoàng hậu. Bùi Nhiêu khẽ hít một hơi, nói, bảo thượng tướng bác chấp hành ngay lập tức. Quan theo hầu rất ít khi thấy Bùi Nhiêu nghiêm khắc như vậy, bất giác hơi căng thẳng, cúi người nói. Vâng, điện hạ. Quan theo hầu lui về sau hai bước rồi xoay người đi ra ngoài, khóa vàng trên cửa phòng khẽ khàng cụp lại, theo tiếng lạch cạch, thần kinh căng cứng của Bùi Nhiêu bỗng nhiên lơi lỏng đi, anh không biết nên nói gì với Ellen, nên đi vào trong phòng ngủ lớn trước. Đáng yêu u, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. Ellen vẫn ngồi trên ghế sofa ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bật cười lắc đầu, đứng dậy đi theo vào phòng. Trong phòng ngủ Bùi Nhiêu đang đứng trước cửa sổ chạm trổ nhìn ra bên ngoài, vì xấu hổ nên mặt của anh hơi hơi phím hồng, nghe thấy Ellen đi vào cũng không quay đầu lại, Ellen mỉm cười đến gần, ôm lấy người từ phía sau, cười nói. Hoàng hậu điện hạ, ngài thật sự làm anh kinh ngạc. Ngài không ngờ rằng em sẽ so đo tính toán như vậy phải không? Bùi Nhiêu rũ mắt khẽ nói, xin lỗi đã làm ngài thất vọng em, vừa nãy em thật sự vô cùng tức giận. Ellen vừa đau lòng vừa vui vẻ, hắn nghiêng đầu qua hôn bên mặt của Bùi Nhiêu, nhỏ giọng nói. Nếu là thất vọng thì vừa nãy quả thật anh có thất vọng một chút. Quả nhiên, thân thể trong lòng hơi cứng lại, Ellen bất giác dịu giọng đi. Đó là vì anh đã hiểu lầm em, xin lỗi. Bùi Nhiêu hơi quay đầu qua, Ellen mỉm cười. Là anh nghĩ nhiều, vừa nãy em vẫn luôn sám hối với anh còn cho rằng em muốn Bùi Nhiêu vẫn không hiểu. Ellen cười lắc lắc đầu không nói tiếp nữa, quay sang nói. Nhưng hành động mạnh mẽ vang dội vừa nãy của ngài làm anh biết rằng mình đã hiểu lầm ngài, điện hạ, anh rất bất ngờ, ngài cũng sẽ tức giận. Nhưng anh vô cùng vui mừng. Ellen làm cho Bùi Nhiêu xoay người lại nhìn mình, lòng vui sướng khó biểu đạt thành lời, có thể khiến cho người tự ràng buộc rất nghiêm khắc như em hạ xuống mệnh lệnh này, có thể thấy em ghen tuông đến nhường nào, để ý anh nhiều biết bao. Bùi Nhiêu xấu hổ cúi đầu, xin đừng nói như vậy, nếu em thật sự đủ tin tưởng ngài, thì không nên để ý đến cậu ta. Bùi Nhiêu không giống Ellen, anh không hề quen với việc lấy thế đè người, lại vì lấy thân phận kết thúc lưu đày trước thời hạn quay về, sợ gây thêm phiền phức cho Ellen, nên càng cẩn thận lời nói việc làm, chưa bao giờ làm ra bất cứ hành vi nào quá khích chỉ vì gần đây thụ thai vẫn luôn thất bại, thêm vào đó liên tiếp có người quyến rũ Ellen, trong lòng anh luôn giống như vướng phải một ngọn gai cứng, hôm nay thiếu tá Jock không cẩn thận đá phải kíp nổ, Bùi Nhiêu không thể nhịn được nữa, lúc này mới tức giận với gã. Ellen ngẩn ra, lúc này mới hiểu được Bùi Nhiêu rối rắm khổ sở đến vậy suốt nửa ngày là vì cái gì, Ellen nhịn không được cười lên. Hoàng hậu, việc này có liên quan gì đến chuyện ngài tin tưởng hay không tin tưởng anh đâu? Chẳng lẽ anh không tin tưởng ngài à? Nhưng lúc trước đối với Ryan Anthony, chẳng phải anh cũng đề phòng đến cực điểm sao? Điện hạ, việc này không mâu thuẫn nhé. Xin lỗi Bùi Nhiêu, gocchuyenaudio.com. Vẫn không vượt qua được chướng ngại trong lòng mình, tự kiểm điểm nói, chắc là vì mấy năm nay được ngài che chở em càng lúc càng làm càn, được sủng nên hư, có lẽ là như vậy. Bùi Nhiêu là thật lòng thật dạ sám hối, Ellen lại càng nghe càng ngứa trong lòng, cười lớn nói. Này đã làm càn rồi, lần sau nếu còn loại chuyện này, em trực tiếp trút giận lên đầu cậu ta ngay tận mặt có được không? Ellen cúi đầu hôn môi Bùi Nhiêu trao đổi nụ hôn sâu ngọt ngào với nhau, Ellen kéo Bùi Nhiêu ngồi xuống, nói. Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện hôm nay đều tại anh, nếu nói rõ ràng với em từ sớm, tự mình ra tay xử lý cậu ta, cũng sẽ không làm em tức giận lớn đến vậy. Ellen càng săn sóc Bùi Nhiêu càng tự trách, Ellen có bản lĩnh riêng để an ủi Bùi Nhiêu, nói không thông thì làm, may mà bữa tiệc đã kết thúc, người hầu đưa bữa khuya phải một tiếng sau mới đến, không cần lo lắng có người tới, Ellen trực tiếp đè người xuống giường, cười nói. Nhìn chung đều là anh không đúng, hôm nay anh sẽ bán chút sức lực, xin Hoàng hậu Điện Hạ quên chuyện hôm nay đi nhé. Hôm qua Bùi Nhiêu mới bị Ellen giày vò đến nửa đêm, lúc này nơi bí ẩn kia vẫn còn hơi đau nhói, nghe thấy lời này thì muốn từ chối theo bản năng, nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy vẫn nhắm mắt lại, chỉ tiếc rằng chút suy nghĩ nho nhỏ này vẫn chạy không thoát ánh mắt của Ellen. Ellen phóng ra xúc tu tinh thần dịu dàng vỗ về ý thức phập phồng vì thịnh nộ vừa nãy của vợ mình, nhẹ giọng an ủi nói. Yên tâm, hôm nay không đụng đến chỗ đó. Một tay của Ellen trượt xuống, xoa giữa hai chân Bùi Nhiêu qua một lớp quần quân đội của anh, nói đầy thân thiết. Chỉ để em thoải mái, có được không? Bệ hạ, cửa phòng bên ngoài bị gõ hai tiếng. Bệ hạ, chợt Ellen mất kiên nhẫn đứng dậy, Bùi Nhiêu xấu hổ nói. Chắc là người đi truyền lời vừa nãy đã quay lại. Bùi Nhiêu muốn đứng dậy, Ellen đè vai anh xuống không để anh động đậy, tự mình đi đến gian ngoài cho người đi vào. Bất ngờ là người đứng ngoài cửa thế mà lại là Edward mang vẻ mặt tràn đầy vui mừng, Ellen nhíu mày. Sao bác lại đến đây? Bệ hạ Edward giống như đột nhiên trẻ lại 10 tuổi, vui mừng rào rạt nói, xin cho phép tôi mang lòng trông đợi tốt đẹp nhất và chúc phúc chân thành nhất để báo với ngài, lần giải phẫu thụ thai mới nhất đã thành công, đế quốc sắp có hoàng chữ điện hạ rồi. Cách chương.